ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 6, 6 Akeno 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng, đùng, những tiếng sấm cứ vang vọng trong bầu trời đêm khiến cảnh vật xung quanh như run rẩy, các loài ma hay động vật khác đều đang cố gắng tìm một chỗ nghỉ chân cho mình, rồi một tia chớp bỗng. Đoàng, một cái, Ngọc Bích, đây là tên của hắn đặt cho hệ thống, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn hỏi cô gái đang ngồi trên vai hắn. Dường như thế giới này đã nhận ra sự xuất hiện của chủ nhân nên phát sinh dị biến, nó cố gắng để cân bằng lại quy luật của mình nó. Ngọc Bích đáp, thôi hôm nay chúng ta đành phải nghỉ chân ở chỗ này thôi, đến sáng mai sẽ đi tiếp vậy. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, sau đó tự mình chạy nhanh vào sâu thung lũng để tìm kiếm thức ăn. Một lát sau, hắn trở về, trên tay là hai con sói dị biến với một con thỏ, hí hửng nói. Để ta biểu diễn cho nàng xem. Hắn liền mang ba con vật đi làm sạch rồi nướng lên, không khí cũng thêm một mùi thơm thoang thoảng đâu đây làm hấp dẫn không ít các loài vật săn mồi vào ban đêm. Để thiếp đuổi chúng đi cho chàng cứ nấu tiếp đi. Akeno vung tay triệu hồi một cơn mưa sấm sét khiến xung quanh động vật chạy toán loạn, trả lại bầu không khí bớt đi nhiều những âm thanh của những con sói hoang, xong việc cô ngồi xuống bên cạnh thiên hồ. Xong rồi nè, nàng thử xem có ngon không? Nói a nào, hắn liền cắt một miếng thịt sói đưa vào miệng cô. Ngon tuyệt phu quân, chỉ tiếc là không có Rias ở đây để nàng ta có thể cùng thưởng thức với ta. Akeno nói với tâm trạng có vẻ xa xót. Ta biết Rias cũng là một người vô cùng quan trọng với nàng ấy cũng là gia đình của nàng, luôn giúp nàng khi không có ai ở bên cạnh nhưng cũng đừng lo lắng, chẳng phải còn có ta hay sao, ta cũng sẽ cố gắng là một thành viên trong gia đình của nàng, có lẽ nhiệm vụ kế tiếp ta có thể triệu hồi được Rias thì sao, cho nên việc của nàng là vui vẻ bên cạnh ta, đừng có quá lo lắng đến việc khác, việc còn lại để ta lo hết. Hắn vừa nói xong thì Akeno liền lao vào lòng hắn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Yêu ta đi phu quân, hãy để ta cảm nhận được tình yêu của chàng. Câu nói của Akeno như đánh thức một bản năng nào đó ngủ quên trong cơ thể hắn, khiến phía dưới của hắn không hỏi dục dịch, hắn liền hôn lên đôi môi của nàng, tay còn lại vuốt ve cặp lưng trắng mịn đằng sau. Hai cặp môi hòa vào nhau, hắn đưa lưỡi của mình để thưởng thức cái lưỡi đinh hương của nàng, hai chiếc lưỡi quấn quýt vào nhau thi nhau nếm vị nước bọt của đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên của hắn, những gì hắn đang làm là phỏng theo phim mà hắn đã từng xem nhưng đây là lần thực hành thứ nhất của hắn, không ngờ cảm giác lại tuyệt như vậy. Tay hắn cũng giúp Akeno cởi bớt y phục trên người. Lúc trước khi xem phim High School DxD không biết bao lần hắn mơ có một ngày được thay thế nhân vật chính vô sinh để chăm sóc dàn harem của hắn, nhân vật nữ mà Thiên Hồ thích nhất trong phim không phải Rias mà là Akeno. Nàng là một người phụ nữ rất thanh lịch và dịu dàng khiến gần như không một đứa con trai không vô sinh như nhân vật chính trong phim nào cũng muốn ném nàng lên giường để chinh phục nàng. Và dường như Thượng Thiên đã có mắt khi cho hắn chuyển sinh sang thế giới này, giúp hắn hoàn thành một trong nhiều tâm nguyện của mình. Bất giác trong suy nghĩ của hắn, có vô vàn dòng suy nghĩ trôi qua, đang dần dần thay đổi tâm tính của hắn, con người của hắn, hắn lại nhiều một trọng trách vô cùng quan trọng chính là phải bảo vệ nụ cười trên môi của các nàng khiến chúng mãi luôn tươi đẹp. Tay hắn đang thưởng thức một bên đồi núi của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To quá to và mềm. Đây là suy nghĩ của hắn khi lần đầu sờ vào bộ ngực của Akeno. Giờ hắn mới biết nguyên do tại sao thằng vô sinh trong High School lại thích sờ ngực của các nàng. Hắn hôn lên vành tai của nàng, hôn nhẹ lên khuôn mặt mịn màng của nàng. Khuôn mặt của Akeno lúc này đỏ bừng, một cảm giác ngứa ngứa bỗng xuất hiện trong cơ thể nàng. Nàng không ngờ cơ thể mình lại dâm đãng đến vậy, phía dưới của nàng bây giờ cũng đã chảy ra một ít nước. Phu quân, chàng có thể hôn lên chỗ khác được không? Nói xong, mặt nàng càng đỏ hơn, càng làm nàng thêm kiều diễm, hắn đáp. Vậy ta cũng muốn nếm thử vị sữa của nàng. Chàng xấu, thiếp làm gì có em bé mà có sữa. Nàng phản bác khiến hắn càng cảm thấy nàng dễ thương hơn, hắn cúi sâu hơn nữa để thưởng thức bộ ngực của nàng, nó vô cùng mềm, xúc cảm vô cùng sướng, điểm xuyết trên hai ngọn núi đồ sộ đó là hai hạt bé bé màu hồng trông rất dễ nhìn, hắn liền mở miệng ngậm một hạt, tay còn lại thì bóp bên kia khiến nàng không kìm lòng nổi rên gì. Ở bên ngoài lúc này, có một cô gái bé tí ngồi bên cạnh đống lửa trông hơi cô đơn, nàng lẩm bẩm. Chủ nhân thật xấu, đúng là có sắc quên hệ thống mà, nói xong mặt nàng cũng hơi đỏ ửng lên. A phu quân nhẹ thôi, chàng làm đau thiếp, tiếng của Akeno thốt lên do hắn hơi dùng sức bóp quá mạnh, hắn say sưa hút như chưa bao giờ được hút, à mà đúng là như vậy vì lúc sinh ra thì mẹ hắn do thiếu máu mà mất sớm nên đến bây giờ hắn mới được hưởng thụ cảm giác được hút sữa nên hơi phấn khích tầm 10 phút sau, hắn cũng đã hơi chán chơi vú nên hắn bắt đầu mới để ý phía dưới của nàng. chỉ thấy bây giờ Dâm Thủy cũng đã làm cho quần lót của Akeno thấm đẫm, do nàng mặc Yukita nên việc cởi quần áo đã xong từ lâu rồi. Phu quân, thiếp muốn rồi, mau cho thiếp. Mỹ nhân đã cầu thì quân tử sao nỡ từ chối, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, hắn khéo léo cởi quần lót của nàng ra. Qua nơi này thật đẹp nha. Bên dưới của nàng lúc này cũng sớm đầy nước, hai cánh hoa màu hồng phấn khép lại che đi nơi chảy ra nước như dòng suối róc rách chảy ra từ trong lỗ LN của nàng, hắn liền dùng miệng để nhấm nháp mỹ cảnh tuyệt vời này, hắn liếm hai cánh hoa của nàng, rồi liếm đến hạt đậu nhỏ án ngữ trước của hang động huyền bí của nàng, rồi nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi sâu vào bên trong. Phu quân, thiếp sướng quá, a, chàng sâu hơn một tí nữa. A, đúng, đúng như vậy, mạnh một chút, a, ta ra rồi. Hắn nghe nàng nói xong thì thấy cơ thể nàng run mạnh một cái rồi sau đó từ trong huyệt chảy ra càng thêm nhiều nước như dòng lũ muốn cuốn trôi tất cả. Akeno bảo bối, không ngờ cơ thể nàng mẫn cảm như vậy, ta mới chỉ liếm liếm đã ra rồi. Hắn cởi Dâm một cái rồi cũng cởi xuống quần của mình, để lộ một con cu vô cùng cường tráng, lúc này đã sớm bất bình vì sao chủ nhân không giải phóng nó sớm hơn, nó dài khoảng 20cm trông như một đầu xà hung dữ đang tìm kiếm con mồi. Để ta cho nàng biết thế nào là dục tiên dục tử. Hắn liền cầm con cu của mình đỉnh ở ngoài âm đạo của nàng khiến nước lại chảy thêm ra. Phu quân đừng lại trêu chóc thiếp, chàng vào đi, hãy để ta trở thành người phụ nữ đầu tiên của chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng đã sớm khó nhịn nghe xong Akeno thì như thêm thuốc vậy liền cho nó đâm vào trong huyệt của nàng, nàng khẽ nhíu mày thấy nàng chịu được hắn liền đâm sâu một chút để phá màng trinh của nàng, sau khi đâm qua màng trinh thì cảm giác sung sướng ập đến trong cơ thể hắn, bên trong nàng vô cùng khít hút chặt con cu của hắn, từng miếng thịt trong âm đạo đều làm dương vật hắn sướng tê đến từng tế bào. A, đau quá, chàng nhẹ một chút thôi phu quân, tiếng thút thít của Akeno làm hắn tạm ngưng cảm giác sướng lại, hắn trìu mến nhìn nàng. Phu nhân của ta cuối cùng ta cũng có được nàng, từ từ một lúc nàng sẽ cảm giác được niềm sung sướng gấp trăm lần nãy ta liếm nàng. Hắn dừng lại một lát rồi tiếp tục đốt sâu hơn vào âm đạo của nàng khiến cảm giác sung sướng dần thay thế cảm giác đau do phá trinh gây ra. Động mạnh một tí phu quân, thiếp đã hết đau rồi. Nghe xong hắn liền động mạnh hơn khiến hắn càng phê hơn tiếng. Ba, ba, ba. Càng ngày càng mạnh, lúc này trong cơ thể của hai người cũng có sự chuyển biến rõ ràng, Akeno ẩn ẩn có sự đột phá, hắn cũng thấy hình như tu vi của mình cũng có sự tăng tiến. A, không được rồi phu quân, sướng quá, ta ra đây, hắn cũng không nhịn được cũng bắn ra trong âm đạo của nàng. Hai người đại chiến gần 2 tiếng, rồi cả hai cùng ôm nhau chìm vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, quang cảnh ngoài trời như khoác lên một bộ áo mới sau cơn mưa lớn tối qua, những hạt sương long lanh còn đọng trên lá sớm mai, tiếng chim ca hót líu lo bên ngoài, vạn vật lại tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Hắn tỉnh giấc cảm thấy cơ thể nhiều thêm một sự thay đổi khó nhận ra, dường như bản tính của hắn đã chuyển đổi sang một giai đoạn khác, đó là khao khát muốn có được sức mạnh nhiều hơn nữa để bảo vệ những người mình yêu thương. Ngọc Bích dậy đi con mèo lười. Hắn lung lay người của Ngọc Bích khiến nàng cũng không chịu được phải tỉnh giấc. Chào buổi sáng, chủ nhân. Nàng lấy tay nhỏ quệt quệt đôi mắt của mình quá dễ thương khiến hắn cũng không chịu được khẽ hôn nàng một cái. A, chủ nhân xấu. Ngọc Bích đôi má đỏ ửng khẽ nói với hắn. Ha ha, ai bảo ngươi đáng yêu như vậy, ta mới không kìm được, ngươi có nhận ra điều gì bất thường ở ta không? Chúc mừng chủ nhân đã mở khóa đuôi thứ 2 của hủy diệt thiên hồ do hoàn thành thành tựu tự phá zin của bản thân, hệ thống phá lệ ban thưởng công pháp hủy diệt công pháp thỉnh chủ nhân tự xem xét. Cách chương.